Chương 42, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 42. Siêu thần hào nhìn rõ ràng thế giới này hướng đi thời điểm, gần như là một bước. Trong lòng mãn bình đều là thổ tào ngọa tào như vậy cũng có thể nàng chỉ là một cái ngốc tử a. Cứ như vậy nhận người hiếm lạ này hắn mẹ là nơi nào đến mạ gì sờ nhìn Vân Gia Duyệt trong lòng còn thật cao hứng, rất đắc ý, cho rằng chính mình thủ tín phồn tinh. Siêu thần hào cũng không nhịn được muốn vì nàng điểm sát. Ngốc à, ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới, này ngốc tử sở dĩ cùng ngươi ra ngoài, là vì vui chơi giải trí sao? Phồn tinh một tay cầm xoa, một tay cầm đao, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú. Ở loại này cao nhất trong nhà hàng Tây, đều là trọng chất không trọng lượng, ngươi xem ai mẹ hắn cùng nàng giống nhau mỉ ý điểm tam bản, bò bít tết đều ăn được để ngũ khối, hảo gia hỏa, tốc độ kia, ngươi hoàn toàn nhìn không ra là cái trí lực rất thấp người. Nàng hạ đao kẻ trộm nhanh, rõ ràng không nhanh đao cụ, nàng mấy đao cắt đi xuống, có thể đem bò bít tết bổ được cùng nhau chỉnh chỉnh sau khi ăn xong, trong tay còn ôm một ly lam sắc cướp lạnh đồ uống, dễ dàng sau này vừa dựa vào. Tựa như đại gia bình thường, toát đồ uống, nghe đàn vi ô lông, một bộ ăn no thiết chân tiểu bộ dáng. Ngụy Tử Trác liếc mắt nhìn, trong lòng một trận đập loạn. Thời gian càng dài, hắn lại càng là khống chế không được chính mình nội tâm đập nhanh ma quỷ. Hắn cảm thấy Vân Phồn Tinh giống như là một tờ giấy trắng, chờ đợi hắn ở mặt trên vẩy mực múa bút, đi nhuộm dần nàng, đi làm bẩn nàng. Hắn vẫn luôn biết, chính mình kỳ thật là một cái đặc biệt theo đuổi kích thích người. Có lẽ là bởi vì gia đình điều kiện quá mức ưu việt, rất nhiều thứ cũng không có cách nào kích thích đến hắn cảm quan. Mà Vân Phồn Tinh, có thể. Vừa nghĩ đến Gia Duyệt liền tại bên người hắn, mà hắn lại tại mơ ước muội muội nàng. Hơn nữa muội muội nàng vẫn là cái tiểu ngốc tử, một khi bị hắn thu vào tay sau, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn liền không nhịn được đặc biệt hưng phấn. Văn Nhân Nho ngồi ở Phồn Tinh bên người, Vân Gia Duyệt ngồi ở Ngụy Tử Trác bên cạnh, là lấy Vân Gia Duyệt không cảm thấy được Ngụy Tử Trác khác thường. Được Văn Nhân Nho loại này nhận tinh lại thấy rõ rõ ràng sở. A không nghĩ đến tại trước mặt người khác biểu hiện được lịch sự nho nhã Ngụy Tử Trác, kỳ thật nội tâm suy nghĩ gì đó, so với hắn còn muốn xấu xa. Hắn ít nhất thẳng thắn vô tư, so ra kém hắn mặt người dạ thú. Lao đại uống ướp lạnh đồ uống, thình lình cảm giác được có điểm gì là lạ. Bụng giống như đột nhiên có điểm đau tại lao đại trong lòng, hoàn toàn không có sinh lý kỳ không điều loại này khái niệm. Trung quy. Thích hà không giáo. Phồn Tinh vội vội vàng vàng đem cái chén hướng trên bàn vừa để xuống, sau đó đi toilet. Thích hà, ta đau bụng. Phồn Tinh cho Thích hà gọi điện thoại. Thích dần dần tra hóa hà phản ứng đầu tiên là, không nên à, này không hoàn không tới ngày sao lão đại cố tình gây sự, ta không biết, dù sao ta đau bụng. Thích hà tuyển trường y gì là tối vội, hoàn toàn đi không được, vì thế chỉ có thể dụ dỗ Phồn Tinh nói. Ngươi nếu không về nhà nằm một nằm uống nhiều điểm nước gấm, ngươi không cho ta nhu sao? Lão đại đếm trên đầu ngón tay tính ra, cũng đã lâu chưa từng thấy qua Thích hà đóa hoa nhỏ. Nàng giống như có điểm nghĩ đóa hoa nhỏ, bọn họ luôn luôn đều không có tách ra qua như vậy. Thích hà lúc ấy liền mềm lòng. Mẹ, nay tiểu ngốc tử như vậy ỷ lại hắn, hắn quả là không đáp ứng, chẳng phải là rất bất cận nhân tình vì thế lập tức sửa miệng đáp ứng. Nếu không phải, ngươi đến ta trường học tới tìm ta đi. Ta giúp ngươi nhu. Tốt. Lão đại một lời đáp ứng. Ngươi biết tới trường học tới sao? Lão đại tỏ vẻ không có áp lực. Hội. Ta sẽ thuê xe. Loại này khó hiểu tự hào giọng điệu là sao thế này quả nhiên. Hắn nhìn chúng tiểu ngốc tử. Chính là thông minh thế nhưng sẽ thuê xe.